La bàn vận mệnh, chương 256, ảo diệu, góc truyện audio.com, không nghĩ tới ngắn ngủn vài năm không gặp cư sĩ đã vượt xa chúng ta, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Trường Xuân chân nhân thở dài, biểu hiện trái lại có chút quang minh. Mọi người cũng nghe cũng không tránh khỏi bồi hồi. Dương Thiên Vấn mỉm cười, mở miệng nói. Tại hạ cũng chẳng qua là nhất thời phúc trí tâm linh mà thôi, đây là ngoài ý muốn một chút mà thôi. Ha ha, phúc trí tâm linh đó chính là tìm được đột phá bình cảnh, đối với chúng ta còn vẫn bồi hồi khó tiến. Đồng lão đan sư mỉm cười nói, nghĩ rằng quả nhiên không ngoài dự liệu, vị này thật sự là thiên tài đan đạo trong truyền thuyết kia. Tiến bộ cực nhanh, có thể khiến toàn bộ đan sư đều buồn bực muốn tự sát. Đoàn người ngay tại không trung hàn huyên chốc lát, Dương Thiên Vấn liền lấy lý do bế quan thăm dò tu vi, đem tất cả mọi người đuổi rời đi. Mọi người cũng mười phần tượng đạo, cái tiềm tu sau ngộ đạo này là phi thường quan trọng, nói không chừng liền bởi vì một lần tiềm tu này, Dương Thiên Vấn là có thể hoàn toàn đi lên cấp bậc thất phẩm đan sư. Cơn sóng gió nhỏ này cứ như vậy bình ổn, chẳng qua dị tượng của đỉnh lô nghĩ hẳn bọn họ đã thấy được, xem ra nơi đây sớm hay muộn sẽ biến thành nơi thị phi, cần phải sớm rời đi hay hơn. Dương Thiên Vấn cũng không muốn xem nhẹ tham lam của con người, huống chi trên đường tu hành trải khắp bụi gai, không thể không sớm làm tính toán. Tuy thân phận thất phẩm đan sư của mình đã truyền ra chính là khó bảo toàn vạn nhất. Từ không trung hạ xuống, phân phó Xích Hùng đi đem nóc nhà sửa. Cư sĩ, ngài thực thành công rồi. Trên mặt Tiêu Khải nổi lên thần sắc chờ mong, kích động hỏi. Không sai, Khô Thanh Đan đã luyện chế thành công, hơn nữa thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, vậy thật sự là quá tốt rồi. Thần kỹ của cư sĩ, tại hạ cực kỳ bội phục. Tiêu Khải tán dương từ đáy lòng. Đan sư có thể luyện chế Khô Thanh Đan hơn nữa một lần đã thành công, chỉ sợ tìm khắp tiên giới cũng tìm không ra mấy người nhỉ. Dương Thiên Vấn mỉm cười, cũng không có để ý chút khen này, mà là lấy ra Khô Thanh Đan trong đỉnh lô, nói. Mang ta đi xem nương tử nhà ngươi đi. Vâng, vâng, vâng. Tiêu Khải nghe xong lập tức gật đầu dẫn đường. Tiến vào trong phòng, Dương Thiên Vấn nhìn thấy là hai nữ tử, một người nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, một người khác đứng ở một bên, cũng có tu vi linh tiên, có chút ngoài ý muốn hỏi. Vị cô nương này là, thưa cư sĩ, vị này là nha hoàn của nương tử nhà ta, từ nhỏ đã theo nương tử nhà ta, tên gọi Đông Nhi. Tiêu Khải trả lời, theo từ nhỏ, như vậy hẳn là sinh ra trưởng thành ở tiên giới. Đông Nhi ra mắt cư sĩ, Đông Nhi mười phần biết lễ hành lễ nói. Không cần đa lễ, Dương Thiên Vấn đi đến trước giường, nhìn thoáng qua Tiêu Thị đang hôn mê một cái, đưa tay dò xét mạch chốc lát, thầm nghĩ quả nhiên chỉ còn lại có một hơi. Hơn nữa hơi này, còn là lấy bản mạng chân nguyên của người khác treo, không cho hơi này dứt, trừ vài loại tiên đan cấp 9, cũng chỉ có Khô Thanh Đan đan dược cấp bậc hơi thấp, nhưng 10 phần nghịch thiên như vậy có thể cứu trị. Dương Thiên Vấn lấy ra 10 viên Khô Thanh Đan, một lọ Thanh Linh Tịnh Thủy, dùng Tịnh Thủy đem tiên đan hòa tan đựng vào trong chén, giao cho Đông Nhi nói. Cho tiểu thư nhà ngươi uống. Đồng Nhi tiếp nhận bát nước chậm rãi cho Tiêu Thị uống xuống. Dương Thiên Vân ấn mạch đập tra xét rõ ràng, sau khi nước thuốc vào cơ thể lập tức tan ra, một nửa tiến vào tiên anh, một nửa hòa. Góc truyện audio.com vào trong kinh mạch đan điền, chẳng qua chỉ đi tới một nửa liền thất bại. Dương Thiên Vân tựa như đã tìm được chỗ vấn đề, lại lấy ra 10 viên Khô Thanh Đan, bào chế cách tương tự. Lần nữa lấy góc độ người bàng quan, quả nhiên cùng vừa rồi giống nhau, chẳng qua một lần này so với một lần trước hiệu quả tốt một ít, tính toán tiếp như vậy, chỉ sợ phải dùng 100 viên mới có hiệu quả. Khó trách đan dược này tuy nghịch thiên, lại chỉ là tiên đan cấp 7. Xác suất thành công sử dụng nó quá lãng phí phí tổn. Hơn nữa xác suất thành công luyện chế nó quá lãng phí biểu tình. Muốn giải quyết tính kéo dài của dược hiệu khó, rất khó, bởi vì đan dược loại đồ vật này, chỉ có dược tính cùng loại đan dược là hoàn toàn giống nhau, cũng chỉ có dùng cùng loại đan dược đến tăng mạnh tính kéo dài của dược hiệu. Nhưng Dương Thiên Vấn muốn lại là có thể tiết kiệm một ít Khô Thanh Đan hay không, ngày sau nói không chừng mình sẽ có sử dụng. Cái Khô Thanh Đan này dùng để cứu mạng là không còn gì tốt hơn. Tiêu Khải cùng Đông Nhi biết điều không mở miệng hỏi một câu, để mặc Dương Thiên Vấn ở nơi đó nhíu mày trầm tư. Tiêu tiên sinh, tại hạ muốn thương lượng với ngươi một việc. Cư sĩ mời nói, Tiêu Khải khách khí trả lời. Cái Khô Thanh Đan này là dùng tới cứu nương tử nhà ngươi, ta là nói nếu ta cứu mạng nương tử nhà ngươi, như vậy Khô Thanh Đan còn thừa. Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi, Khô Thanh Đan còn thừa tự nhiên toàn bộ về cư sĩ. Hơn nữa, ngày mai ta liền xuất phát đi Lâm Tuyền Tinh, 10 năm sau tất nhiên đoạt đến chỉ tinh nguyệt luân cho cư sĩ. Tiêu Khải trịnh trọng hứa hẹn. Thật ra cái này cũng không khó, chỉ cần đem danh mục quà tặng xính lễ của Long ra tiết lộ ra tuyệt đối sẽ có người động lòng, đến lúc đó đục nước béo cò là được. Hơn nữa, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa Tiêu gia đích hệ nhất mạch vẫn là có chút thủ đoạn, ít nhất nếu ở đục nước béo cò đồng thời cộng thêm nội ứng ngoại hợp mà nói, xác suất thành công tự nhiên so với những người khác cao hơn nhiều. Nguồn tại ện phun Dương Thiên Vấn mỉm cười, mở miệng nói. Đó là không còn gì tốt hơn. Nói xong, lấy ra một viên vật huyền kim đan, cộng thêm 10 viên khô thanh đan, sau khi dùng thanh linh tịnh thủy điều hòa, Dương Thiên Vấn lấy ngón tay khẽ dính nước thuốc sử dụng lực lượng cường hóa thần phù cường hóa tác dụng của bát nước thuốc này. Hẳn là có thể. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm đem bát đưa cho Đông Nhi. Đông Nhi nhìn Tiêu Khải một cái tiếp nhận chén thuốc chậm rãi cho Tiêu Thị uống xuống. Dương Thiên Vấn lại đè lên mạch đập, nếu như vậy cũng không được mà nói, vậy Dương Thiên Vấn cũng chịu lớn. Vật huyền kim đan cũng không dễ luyện chế, tuy nó là nhất luyện kim đan, không luyện chế hỏng, chẳng qua lại có kỳ hiệu. Dược lực vừa vào đan điền, quả nhiên giống như suối, dũng mãnh vào trong nguyên thần Tiêu Thị, nhanh chóng khôi phục nguyên thần của nàng, từ mắt thường có thể thấy được sắc mặt Tiêu Thị dần dần trở nên hồng nhuận, hít thở cũng bình lặng. A, có hiệu quả rồi, quá tốt rồi, cô gia. Đông Nhi kinh hô, Tiêu Khải cũng hưng phấn cả mặt ửng đỏ, kích động nói không ra lời. Dương Thiên Vấn buông xuống tay phải Tiêu Thị, đứng dậy gật gật đầu nói. Thương thế Tiêu phu nhân đã chuyển biến tốt, không bao lâu là có thể khỏi hết. Chẳng qua nàng sẽ bởi vậy mà lâm vào trạng thái chết giả. Tiêu tiên sinh, nên biết, yên tâm, chỉ cần phu nhân ta giữ được mạng là được, như vậy ta cũng. gocchuyenaudio.com, có thể an tâm đi lấy chỉ tinh nguyệt luân trở về. Tiêu Khải có chút tự tin trả lời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, đi lên lầu 2. Liếc liếc nóc phòng, Xích Hùng vẫn đang sửa chữa, chẳng qua đã sắp xong. Sửa xong nóc phòng liền có thể đóng cửa nghỉ ngơi rồi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hô, vào phòng nghỉ của mình, cầm ô kim bàn long lô, sau khi đem 72 viên khô thanh đan còn thừa trong lò dùng bình ngọc đựng, bỏ vào trong la bàn không gian, ngay sau đó trực tiếp tế luyện lên cái ô kim bàn long lô mới thăng cấp này. Đỉnh lô có thể thăng cấp quả nhiên là bảo bối, trách không được. Dương Thiên Vấn dễ dàng phá tan một tầng cấm chế này, nghiêm túc tế luyện ô kim bàn long lô tiếp nhận đến rất nhiều tin tức của nó cùng với diệu dụng của nó. 7 ngày đêm sau, Dương Thiên Vấn mới thu hồi thần niệm tĩnh tâm tìm hiểu. Thật lâu sau mới lộ ra tươi cười, thật sự là quá tuyệt vời. Đỉnh lô mới so với trước kia càng cường đại hơn, càng thêm khống chế do tâm, nó có thể liên tục phóng đại bất cứ ngọn lửa nào, bao gồm Nam Minh Ly Hỏa loại lửa trong băng này. Hơn nữa nó là pháp bảo mình tế luyện, có thể dùng sức mạnh hóa thần phù một lần nữa cường hóa công hiệu thần kỳ của nó, vừa lúc mình muốn luyện chế một kiện trường bào, ban đầu chỉ muốn tùy tiện luyện chế một bộ quần áo thị thể, hiện tại xem ra ngược lại là có thể luyện chế một kiện phòng ngự tiên khí so với kia trung phẩm phòng ngự tiên khí còn cường hoành hơn. Mình có thể dựa theo nguyên lý thất tinh cháo, lấy vũ trụ tinh thần lực làm gốc luyện chế một kiện tiên y mượn dùng vũ trụ tinh thần lực tự hành phòng ngự. Có thể dùng để dự phòng khả năng đánh lén, cùng với hạn độ lớn nhất tiết kiệm pháp lực bản thân. Dương Thiên Vấn lắc mình vào thương tiên phủ, đi tới luyện khí thất đem tinh quang diệt tuyệt trận đồ lấy ra cẩn thận nghiên cứu một chút, lại kết hợp chu thiên tinh đấu đại trận trên từ tiêu bảo lục, hai loại đại trận mượn dùng lực lượng bổn nguyên nhất của vũ trụ tinh thần tiêu diệt kẻ địch. Dương Thiên Vấn người này làm việc hoặc là không làm, muốn làm thì phải làm được tận thiện tận mỹ. 2 năm sau, Dương Thiên Vấn rốt cuộc tìm được rồi một tia cơ hội, càng đột phát ý nghĩ nếu lấy lực lượng cường hóa thần phù tiến hành cường hóa đối với mấy thứ luyện tài cùng phối tài chủ yếu nhất, nghĩ hẳn hiệu quả khẳng định phi thường hoàn mỹ. Một chén thuốc kia đã chứng minh, phàm là thứ mình đụng chạm, đều có thể tiến hành cường hóa, không chỉ là pháp bảo của mình, cũng không chỉ tốc độ, lực lượng, phòng ngự các thứ. Nếu tư tưởng này thành công mà nói, mình khẳng định có thể sáng tạo một kiện tác phẩm từ xưa đến nay, một kiện hoàn mỹ nhất đỉnh phong nhất. Dương Thiên Vấn có chút hưng phấn tới run tay, ý tưởng này thật là quá tuyệt vời. Một lần nữa cầm lấy vận mệnh la bàn, Dương Thiên Vấn chỉ dùng nửa ngày thời gian đã hoàn thành mấy chục ô vuông còn thừa. Đây là la bàn cấp thứ 10, cột sáng phóng lên cao, bóng người la bàn chỉ dẫn giả lại một lần nữa xuất hiện. Chào ngươi, tiểu tử, hứa ra nguyện vọng của ngươi. La bàn chỉ dẫn giả mỉm cười nói, ta muốn biết Bích Nhi các nàng đang ở nơi nào. Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi ra cái vấn đề thứ nhất. Các nàng đang ở Đông Cực Tinh vực, Bích Tuyền Tinh, Bạch Lê đảo của tiên giới. La bàn chỉ dẫn giả trả lời. Ta muốn biết huyền bí của lực lượng thần phù. Dương Thiên Vấn gật gật. gocchuyenaudio.com. Đầu, đã biết được chỗ, đến lúc đó sau khi lấy được chỉ tinh nguyệt luân liền có thể đi tới. 36 đạo thần phù của vận mệnh thiên bàn đối ứng 36 loại pháp tắc từ yếu đến mạnh của vũ trụ này, thần phù thật ra cùng thần thông ngươi tu tập đều là một loại ràng buộc cao thấp liên kết ràng buộc. La Bàn chỉ dẫn giả trả lời. Dương Thiên Vấn nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, thật đúng là pháp tắc chi lực trách không được có thể không nhìn quy tắc. Đáng tiếc mình chỉ có thể bằng vào La Bàn đến sử dụng mà không phải bản thân mình. Cách chương.